Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, chúng ta đại chiến cái 300 hiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tới à, còn ngớ ra làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta tay nắm tay dạy ngươi nên làm sao đánh giày sao? Thuộc về Hoa Trác thanh âm, giống như là phấn khởi vậy. Quát lên một tiếng, đầu óc có bệnh, Dịch Tiểu Phi nói chỉ là cái này bốn chữ, chân phải bước ra, cái này bước ra trực tiếp giẫm ở đối phương đưa ra trên chân phải, một cước này chà đạp xuống, cường hãn nguyên lực ngưng tụ, Hoa Trác giày da trực tiếp lõm xuống, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, để cho Hoa Trác sắc mặt trắng nhợt, ta chân. Chân phải bực này cảm giác đau đớn, hoàn toàn là thấu xương đau đớn, đi đôi với đau đớn, đã để cho hắn không cảm giác được mình chân phải tồn tại. Hoa Trác thiếu gia, Hoa Trác người mang tới, một mực đang chú ý, hôm nay chạy tới, dĩ nhiên bên này đột nhiên xuất hiện phát sinh tình huống, cũng hấp dẫn tới chung quanh một bọn người chú ý, nhưng cũng không có chú ý tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mang các người đầu óc này có vấn đề người. Cút ra ngoài, loại người này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cảm thấy trí khôn có chút vấn đề. Hừ lạnh một tiếng, mà hôm nay Hoa Trác không có một chút vẻ phách lối, giống như là một con chó chết, bị người dìu đỡ, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, có sợ hãi. Bởi vì là vậy ra chân trong nháy mắt chà đạp xuống, nguyên lực lộ ra, thật sự là khủng bố. Hoa Trác mình là đại tông sư sơ kỳ thực lực, trước mắt cái này, dạ, thực lực ít nhất ở trung kỳ hoặc là hậu kỳ, nếu không hắn làm sao có thể không có một chút lực phản kháng. Bực này tình huống, vẫn có thể làm thế nào? Hoa thị người chỉ có thể mang Hoa Trác rời đi, vốn là nói không nên đi trêu chọc dạ này, có thể Hoa Trác chính là không nghe, lấy là ở nước Mỹ học một chút bản lãnh, ở bên này muốn phải thật tốt phát huy một chút, bây giờ kết quả không thể nghi ngờ chính là tự chuốc lấy đau khổ, mang bị thương Hoa Trác rời đi. Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất tùy ý, có quán ba đế hoàng người chạy tới. Dịch Tiểu Phi phất phất tay, tỏ ý không có sao, rất là tự nhiên hướng bên trong phòng VIP đi. Ở bên trong phòng VIP, đem trang phục và đạo cụ thay cho, làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở quán ba đế hoàng bên ngoài lúc này thì không phải là giả, mà là Dịch Tiểu Phi mình, chỉ là mới vừa đi ra quán ba đế hoàng. Dịch Tiểu Phi chuẩn bị lúc rời đi, thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Là Tử Dục, đã tốt ít ngày không thấy cô nàng này, xem ra là ở bệnh viện nhân dân số 1 bề bộn nhiều việc. Dẫu sao Tử Dục không chỉ là y tá, cũng đảm nhiệm thuốc mê khoa bác sĩ chức vị, thành tựu cô gái, có thể làm được một điểm này, đã tương đối khá, bất quá ở Tử Dục bên người. Còn có một người, người này chính là Quách Thần, ở Tử Dục bên người. Mặt đầy nụ cười, làm hai người thấy Dịch Tiểu Phi cái đó ngay tức thì. Tử Dục đương nhiên là mặt đầy vẻ vui mừng, mà Quách Thần sắc mặt rất khó xem, nhất là Tử Dục biểu hiện ra hết thảy, tỏ ra rất gần gũi Dịch Tiểu Phi. Tử Dục là Quách Thần sớm thì nhìn chúng người phụ nữ, vốn là vẫn rất có cơ hội, chẳng qua là bởi vì là Dịch Tiểu Phi xuất hiện, đã từng là có cơ hội. Bây giờ nhưng trở nên rất mong manh, một điểm này Quách Thần là người thông minh, há sẽ không nhìn ra, nhưng là bất kể như thế nào, ngoài mặt, ngay trước Tử Dục mặt, còn cần hòa khí một chút. Tiểu Phi, ngươi lại đang bên này, gần đây mấy ngày nay đang làm gì? Tử Dục thật ra thì rất muốn đến tìm Dịch Tiểu Phi, nhưng hết lần này tới lần khác gần đây bệnh viện người bệnh khác thường nhiều. Nàng cần làm rất nhiều sự việc, mặc dù có thời gian, mình cũng mệt nhọc, cần nghỉ ngơi một chút. nếu không ngày mai xử lý sự việc sẽ không có tinh lực. Cái này mới đưa đến thời gian dài như vậy, không có cùng Dịch Tiểu Phi chạm qua mặt, làm chuyện nên làm, ngươi cùng khoa trưởng Quách tới chơi sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Quách Thần, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Phi, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng khoa trưởng Quách không có gì. Loại thời điểm này, Tử Dục cũng không biết tại sao phải giải thích, ngay cả có một loại tim đập rộn lên, ngày hôm nay đi ra thật sự là không có cách nào. Khoa trưởng Quách mời mình nhiều lần, cho nên trước khi ra ngoài, hơi ăn diện một chút, nói thế nào, Tử Dục đều có sắc đẹp người phụ nữ, đối đãi người khác nóng nảy đều tốt, có thể đang cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc trong. Hai người thường xuyên sẽ có tranh chấp, ngược lại là tỏ ra Tử Dục nóng nảy. Có thể hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi ép Tử Dục. Có lúc Dịch Tiểu Phi cái loại đó dáng vẻ bị ổi, Tử Dục là thật không nhịn được. Mà ở bên cạnh Quách Thần nghe Tử Dục lời nói, quả đấm cầm chặt, một câu nói này thật để cho hắn rất tức giận, nhất là ngay trước hắn mặt, nói ra có dũng khí mình muốn tới tay đồ, mất đi đau tim cảm giác. Nếu như vậy, các ngươi nói, ta có chuyện đi trước. Quách Thần nhịn xuống, xoay người trực tiếp rời đi. Dẫu sao hắn biết Dịch Tiểu Phi có chút thân thủ, cho dù đánh, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, cùng đối phương đụng phải. Cái này làm cho Quách Thần trong lòng đối với Dịch Tiểu Phi hận ý sâu hơn rất nhiều. Bởi vì là hôm nay hẹn Tử Dục đi ra, Quách Thần vẫn có một ít tâm tư xấu. Khoa trưởng Quách, ngươi đừng đi, chúng ta có thể ngồi chung xuống thật tốt nói một chút. Tử Dục muốn giữ lại Quách Thần một chút, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Quách Thần rời đi hình bóng, khóe miệng hơi giơ lên. Tiểu Phi, cướp người ta cái bô, ta xem là bị ghi hận. Đối phương oán niệm rất sâu à? Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi trao đổi nói, người này không phải thứ tốt gì, nếu là ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Nếu là hắn có tâm tư xấu, đó chính là hắn tự tìm chết. Quả thật, nhà ta Tiểu Phi là ai? Bố đây người. Rồng lưu manh thô bỉ địa cười, mà Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng lưu manh trao đổi, cùng Tử Dục giữa nói chuyện, cũng không có rơi xuống. Hôm nay Tử Dục ăn mặc thật là cùng tiểu tiên vai nữ một dạng, cả người rất có linh khí. Quả nhiên bệnh viện làm y tá cái gì, chính là quần áo trắng thiên sứ. An tĩnh lại, xấu hổ một chút Tử Dục, tuyệt đối có thể, nhất là bây giờ thời tiết tương đối nóng bức. Hôm nay chính là cô gái đại tú vóc người thời điểm. Ngươi cùng khoa trưởng Quách xem ra là mạng bên trong xung khắc. Dính ta chuyện gì, chính hắn phải đi, hơn nữa ta cũng phải đi về. Ngươi cũng phải đi về, vậy ta làm thế nào? Liền đem ta một người lưu lại nơi này sao? Muốn không cùng ta cùng nhau trở về, giường ta vẫn đủ lớn, ngủ hai người vậy là đủ rồi. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, cùng ngươi trở về, không phải dê vào miệng cọp sao? Tử Dục lắc đầu liên tục, dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc sống chung, vẫn còn ở tương đối tư mật trong không gian. Người này nhưng là sẽ khiến cho rất nhiều tay xấu đoạn lực tác dụng là lẫn nhau. Huống chi ta loại nhân tài này, ta ngủ ngươi, ngươi tuyệt đối kiếm, ngươi, ta thế nào? Hừ, bổn tiểu thư cảm thấy ngươi không thỏa mãn được ta, như vậy được chưa? Thật không nhìn ra, khẩu vị vẫn đủ lớn. Nếu không bây giờ đi về, chúng ta đại chiến cái 300 hiệp. Ngươi dám không? Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, hướng Tử Dục eo kéo đi đã qua. Cái này làm cho Tử Dục thân thể lập tức mềm nhũn ra, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay chạm lực đạo. Đơn giản là thuốc tê một chút, để cho Tử Dục rất là nhạy cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http